Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 125, Lương Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mấy ngày, hai người ngay tại Tà Gia ở lại, mấy tháng bôn ba vậy rốt cục có nghỉ ngơi cơ hội. Tần Thanh Dung cả ngày hầu ở Ngô Thị bên người, Mạc Cầu ngoại trừ tu luyện võ nghệ ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài đi một chút, kiến thức nơi đây phong tình Đông An Phủ rất lớn. Chỉ là Nam Thành, liền có mấy cái giác tinh thành lớn nhỏ, thương mậu phồn hoa càng là viễn siêu địa phương nhỏ. Mấy ngày du tàu, còn nhìn không lượt Nam Thành kia phồn hoa nhất rộng lớn nội thành cũng liền có thể nghĩ. Sái Kim Nhai, đường phố rộng ba trượng, hai bên có cửa hàng, quầy hàng, ngoại bán các loại đến từ thiên nam địa bắc sự vật. Một nhà trong đó cửa hàng trang sức sinh ý phá lệ tốt. Hai người theo cửa hàng bên trong đi ra, Tần Thanh Dung trên mặt mang cười, tay cầm một viên ngọc trâm thỉnh thoảng loay hoay. Bực này ngọc trâm chỉ muốn 10 lượng bạc, xem ra Đông An phủ giá hàng cũng không phải rất đắt. Có lẽ là vật tương tự nhiều, giá tiền sẽ rất khó nâng lên. Mạc Cầu cười nhạt tiếp lời. Đây là tặng người, Tần Thanh Dung không thích đồ trang sức, nói là vướng víu, rườm rà, lần này ra mua đồ lại tuyển chọn tỉ mỉ. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Tới lâu như vậy ta còn không có cấp mẹ nuôi bọn hắn chuẩn bị lễ vật, ngươi cảm thấy cái này mai ngọc trâm đưa cho Nguyệt Nhi muội muội như thế nào? Mạc Cầu ánh mắt chớp động. Sư thì có lòng, nên ta bỏ ra tiền mới là. Tiến Linh Tố phái, đi là Nguyệt Nhi cậu con đường, đưa cây châm vậy có biểu đạt cảm tạ ý tứ. Ngươi một đại nam nhân, không tiện đưa nữ nhi ra loại vật này. Tần Thanh Dung cười lắc đầu. Đi, đi phía trước nhìn xem, mẹ nuôi thích gỗ tử đàn làm vật trang trí, nhìn có thể hay không tìm nhất cái. Được, Mạc Cầu gật đầu, hai người nhất cái thanh xuân tịnh lệ, một người trầm ổn nội liễm, lẫn nhau sóng vai mà đi, lời nói thật vui. Trời chiều đã hiện, nhu hòa vầng sáng rơi xuống. Hai bên dòng người như dệt, mái hiên chập trùng, hai đạo nhân ảnh lẫn vào nó trong, vừa lúc một bộ chợ búa bức họa. Rộn rộn ràng ràng tiếng giao hàng, gào to âm thanh, càng là vì bức đồ họa này tăng thêm mấy phần tô điểm. Phố dài cuối cùng, có vừa lộ thiên quán trà, nhân không nhiều thưa thớt ngồi. Hai người vậy đi mệt mỏi, tìm một chỗ không vị ngồi xuống, kêu ấm mây khói trà thuận tiện nghỉ ngơi. Dược cốc tới gần Liên Vân Sơn, khoảng cách Nam Thành gần trăm dặm, ngươi lấy sau đi Linh Tố phái nghĩ trở về sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Tần Thanh Dung bưng lên nước trà, sóng nước dập dờn, có thể gặp mặt Dung có mấy phần cô đơn. Không biết bao lâu chúng ta mới có thể gặp lại một lần. Người có vui buồn ly hợp, chăng có mờ tỏ đầy vơi, thử sự cổ khó toàn. Mạc Cầu biểu lộ lạnh nhạt, sư tỷ đã tìm được thân nhân, lấy hậu sinh công việc không lo, ta cũng coi như không phụ Tần sư phó nhờ vả. Không phụ nhắc nhở ngươi. Tần Thanh Dung ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Cầu ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Ngươi ngược lại là làm một tay hào thơ, có thể tập võ, học y cũng không bằng đi làm thư sinh đáng tin cậy. À, Mạc Cầu cười khẽ. Sư tỷ nói đùa, chép thơ đọc từ còn có thể, thật làm cho ta nghiên cứu sách vở, sợ là có thể muốn mạng nhỏ. Đúng rồi, hắn nhấp một ngụm trà thủy, chuyển đổi chủ đề. Sư tỷ tiếp xuống có tính toán gì? Ta, Tần Thanh Dung động tác trên tay một trận, mặt lộ vẻ trầm tư. Mẹ nuôi muốn cho ta giúp đỡ thế huynh xử lý hiệu thuốc, chuyện như thế ta trước kia cũng đã làm, coi như am hiểu. Mạc Cầu gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, văn bác thế huynh tính tình mềm yếu, không thông thương sự tình, mấy năm này hiệu thuốc ích lợi chỉ có thể coi là miễn cưỡng duy trì. Tần Thanh Dung lời nói xoay chuyển, nói. Rõ ràng y thuật không sai, lại ích lợi giải rác, theo ta thấy thế huynh tính tình căn bản không thích hợp quản lý hiệu thuốc. Sư tỷ dự định giúp hắn. Mạc Cầu mở miệng, ta dù sao cũng là cái ngoại nhân. Tần Thanh Dung thở dài, lắc đầu nói. Nói là nhận thân, nhưng cũng không tiện nhúng tay hiệu thuốc sự vật, cho nên ta tại nơi đó đại khái vậy ngốc không lâu. Mạc Cầu hiểu rõ, nói. Nói cách khác, sư tỷ chỉ là nghĩ tại hiệu thuốc làm quen một chút, không có ý định nhúng tay trong đó sinh ý. Tần Thanh Dung gật đầu. Kết thân thích bằng hữu thế huynh tất nhiên là vô cùng tốt, nhưng làm ăn đồng bạn cũng rất khó làm cho người tin phục. Ta hỏi mẹ nuôi, nương khi còn bé ở viện tử đã bị nhân mua xuống, mua về cũng không dễ dàng. Nàng buông xuống bát trà, mắt lộ ra suy tư, nói. Vẫn còn lúc đến đợi chúng ta gặp phải Phương gia, là nội thành đại tộc, qua hai ngày ta hội đến nhà bái phỏng giữ gìn quan hệ. Không cầu nhận biết Phương tiểu thư, Phương Di cũng nên gặp một lần. Có khác kia nhạc gia, là luyện khí thế gia, chúng ta trên tay có nhà bọn hắn lệnh bài, cũng có thể bán cho nhân đem ân tình. Chỉ muốn quan hệ đi thông, lấy sau tại cái này Đông An phủ không nói đại phú đại quý tìm cái đường ra không khó. Mạc Cầu nhìn đối phương, biểu lộ lạ lẫm. Thế nào? Tần Thanh Dung bị nhìn sững sờ, không khỏi đưa tay sờ sờ gương mặt của mình. Không có gì, Mạc Cầu lắc đầu, chỉ bất quá, sư tỷ như trước kia không giống nhau lắm. Trước kia Tần Thanh Dung tính tình đơn thuần, nói đúng không thông tình đời cũng là có thể, hiện nay lại giống như là biến thành người khác. Nhân sinh gặp gỡ đối với tính cách ảnh hưởng, không phải bàn cãi. Thật sao, nghe vậy, Tần Thanh Dung biểu lộ biến hóa, nhân cuối cùng sẽ biến. Đúng vậy à, Mạc Cầu hẳn là tiếng nói thư giãn. Dạng này cũng tốt, ta cũng có thể yên tâm. Lão bản, Tần Thanh Dung nhìn xem Mạc Cầu, ngẩn ngơ, đột nhiên thanh âm nhấc lên, lớn tiếng cả giận nói. Chúng ta muốn điểm tâm xong chưa? Tốt tốt, lão bản vội vã đáp lại, bưng tới bốn bàn ăn uống, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Khách quan, ngài chậm dùng, trà đều lạnh thượng thật chậm, Tần Thanh Dung cúi đầu xuống, bả vai không dễ dàng phát giác run lên. Sư đệ yên tâm, ngươi đưa ta đến Đông An Phủ, ta vậy nhất định sẽ đem ngươi đưa vào Linh Tố Phái. Đều là trước đó đã nói xong, đúng hay không? Vâng, Mạc Cầu trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, nhẹ nhàng gật đầu. Tần cô nương, Mạc công tử, hai người vừa ăn hai cái điểm tâm, còn chưa tế phẩm, liền có hiệu thuốc gã sai vặt vội vàng chạy tới. Nhanh, trưởng quản tìm các ngươi, nói là có khách quý đến. Ồ, hai người liếc nhau, vội vàng đứng dậy. Tả Văn Bác trong miệng quý nhân họ Triệu tên Đông Du, là Nguyệt Nhi cữu cữu, Linh Tố Phái một vị ngoại môn quản sự. Nhân cao cao gầy gò, có lưu ba tấc sợi râu, thân mang gấm vóc đi trên đường rất có khí phái. Chỉ bất quá ánh mắt thỉnh thoảng lấp lóe, cho người ta một loại tâm tính bất chính cảm giác. Hiệu thuốc hậu đường, Triệu quản sự ngồi ngay ngắn thượng thủ, vừa đi vừa về xem kỹ Mạc Cầu. Hứa lão cách đời đệ tử. Vâng, Mạc Cầu chắp tay, vãn bối Mạc Cầu, gặp qua Triệu quản sự. Triệu quản sự gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộ Vân hứa lão trước kia tại Linh Tố Phái cũng coi như một hào nhân vật, chỉ tiếc chưa thành hậu thiên trả chọc sự tình, chỉ có thể đi xa tị nạn. Người là đệ tử của hắn, sở học cho là thanh nang dược kinh, rồi. Đúng vậy, Mạc Cầu gật đầu, ta có một chuyện không hiểu. Triệu quản sự khẽ vuốt sợi râu, nói. Mấy ngày trước đây ngoại viện tới một vị bệnh nhân, được tiêu chảy chứng bệnh xem bệnh về sau, là tỳ thấp chứng bệnh cho nên đệ tử xuất vận tỳ khử thấp nhị trần thang, ta lúc ấy nhìn qua cũng không vấn đề. Ai ngờ, mấy ngày về sau, bệnh nhân đúng hạn dùng thuốc, chẳng những không có chữa trị, bệnh tình ngược lại càng thêm nghiêm trọng, lần này thành tỳ thận dương hư chứng bệnh, lấy các hạ xem ra, hẳn là mở cái gì đơn thuốc mới là. Cái này hiển nhiên là khảo nghiệm, vấn đề rơi xuống, Tả Văn Bác Tần Thanh Dung đều lâm vào trầm tư. Không cần đơn thuốc, Mạc Cầu lại không cần nghĩ ngợi cho ra đáp án. Nếu là dùng đơn thuốc sợ là sẽ phải khai cát căn liên thang, bất quá người này tiêu chảy sinh biến căn tại thấp nhiệt chi chứng, tỳ hư thận nhu chỉ là ngoại hiền hình dạng, chỉ tiêu khó trị bản, rất có thể sẽ càng chậm càng nghiêm trọng hơn. Theo ta thấy, đem dùng ích khí hoàn, thanh nang dược kinh quyển hạ chương 346 câu có chuyên môn miêu tả thấp nhiệt chi biến, ngoại hiền ngũ tạng, đem ích khí thể rắn, có thể khử gốc rễ. Ba, ba, tiếng vỗ tay vang lên, Triệu quản sự mặt lộ vẻ ý cười theo trên chỗ ngồi đứng dậy. Tốt, nói hay lắm, chỉ bằng vào lời ấy, đã nói lên các hạ dùng thuốc đã không còn tử thủ kinh nghĩa, có thể linh động, có thể xưng lương y, nhập Linh Tố Phái không khó. Cách chương.